Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 578, tạp binh cá ướp muối. Những cái kia binh sĩ nghe xong, tại xem xét đứng tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh Vương Tiếu Tiếu. Nào dám nói nhiều, từng cái sợ hãi rụt rè cúi đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế, cước bộ di chuyển về phía trước. Bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái đường, ta người này trời sinh chính là có khỏa thiện lương tâm. Hôm nay chỉ muốn mỗi người các ngươi cho cái này Lý Lâu hai cái bàn tay. Liền có thể ra Tửu Lâu này nhóm. Nếu để cho chẳng nhiều ngày này sang năm, gọi các ngươi người nhà đốt chút tiền giấy đi. Mà lại muốn trưởng trưởng đều vang biết không? Hắn thuyết đơn giản dị thường. Nhưng là những cái kia binh sĩ lại là từng cái động cũng không dám động. Lý Mộc Nhiên bọn họ đắc tội không nổi. Này Lý Lâu đồng dạng cũng là đắc tội không nổi, lúc này Tống Chính cũng đánh mệt mỏi. Chỉ là này Lý Lâu cũng không biết đường thân thể là cái gì làm. Bị như thế giáo huấn thế mà còn có thể nói chuyện. Mà lại thuyết dị thường rõ ràng. Xem chừng trước đó mỗi ngày đều bị đánh đến không nhẹ. Ha ha, họ Lý, ta cho ngươi biết, bọn họ cũng không dám động thủ. Người nào nếu là dám động thủ, ta chú ruột tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Còn có ngươi, hôm nay có loại ngươi liền giết ta bằng không, đợi ta trở lại quân doanh, tất nhiên bắt ngươi tạ hận. Hả, thật sao? Ta lại không cảm thấy như vậy. Lý Mộc Nhiên này không hề hay biết đến trả lời. Sau đó nhìn lấy những cái này cúi đầu xuống binh sĩ. Mày kiếm vẩy một cái đường, các ngươi không nguyện ý đúng không? Đã không nguyện ý, Vương đại ca, những cái kia đũa chút còn gì nữa không? Cho mỗi người lại đến một cây. Vương Tiếu Tiếu sau khi nghe, mang trên mặt mỉm cười lần nữa tới gần mọi người. Vương đại ca, người vừa tải đũa chút bắn cũng quá không chính xác. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không để cho những người này đều tịnh thân, cho chúng ta Đại Hán Hoàng Cung tại đưa chút trà chồng. Lý Mộc Nhiên lơ đãng một câu để chúng người quá sợ hãi. Tịnh thân cùng từ khác nhau ở chỗ nào? Bất quá bọn hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là thuần túy đe dọa. Bởi vậy từng cái trong lòng nổi lên nói thầm. Người này thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Chính mình lại thế nào thuyết cũng là triều đình binh sĩ. Há lại như vậy thuyết phục liền động. Nàng là tuyệt đối không dám làm gì được chúng ta. Nếu không trong quân đội ý tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhìn ngươi có thể làm gì được chúng ta. Đang khi bọn họ do dự thời khắc, bỗng nhiên một người trong đó quát to một tiếng, che chính mình đũng quần, sắc mặt đã đau đến xanh. Những cái kia binh sĩ thấy thế sau trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ khắc này bọn họ nhớ tới vừa tài Lý Lâu. Đúng a. Người này ngay cả mình bách phu trưởng cũng dám đánh, làm sao lại không dám đối với mình những này tiểu tốt tử động thủ. Bọn họ tất cả đều là ngốc ở. Rốt cục có một người không chịu nổi áp lực đứng lên, ta đánh. Ngươi thật nguyện ý buông tha ta sao? Đó là tự nhiên. Ta Lý Cửu cũng không thích làm nói không giữ lời người. Lúc này chính nằm trên mặt đất Lý Lâu. Không nghĩ tới lại có thể có người dám đứng ra. Còn chưa thấy rõ bóng người, đã cảm thấy hắc ảnh lóe lên. Ngươi là cái nào? Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa mở miệng, lại một cái tát đi vào trên mặt. Ta có thể đi sao? Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Này binh sĩ trên tay cắm đũa chúc, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa trước. Gặp Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu không hề động, co cẳng liền chạy, đã có một lần tức có lần thứ hai. Có nhị cực có tam, liên tiếp bàn tay đánh vào Lý Lâu trên mặt, hắn rốt cục không được ngã trên mặt đất, rời đi cây dâu hòe chấn. Lý Mộc Nhiên lửa giận trong lòng không ngừng, hắn không nghĩ tới chính mình sắp tiếp nhận binh sĩ thế mà lại là bộ dáng như vậy. Nhớ tới đêm tại Lư Châu Thành lúc như vậy đa sĩ tốt. Hắn lắc đầu, Vương đại ca, người thuyết những cái kia binh sĩ đều là tình huống như vậy sao? Vương Tiếu Tiếu nghe xong cũng là cau mày. Sau cùng thở dài thuyết đường, Lý lão đệ, thực không dám giấu giếm. Kỳ thực có chuyện ta lại là không có cáo chi ngươi. Lý Mộc Nhiên bản còn tại lửa giận chúng cái này khắc nghe xong. Lúc này Hiếu Kỳ hỏi thăm, Vương đại ca còn có chuyện gì không có cáo chi? Mau nói đi. Vương Tiếu Tiếu cũng không nói nhảm trực tiếp thiết đường, chắc hẳn ngươi cũng biết đường Tam. Hoàng tử sự tình, Tô Tuân Tô đại nhân chính là Tam hoàng tử năm đó lão sư. Bởi vậy Tô đại nhân đối Tam hoàng tử dị thường coi trọng. Nghe đến đó, Lý Mộc Nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Khó trách Tô Tuân làm Giang Nam một vùng đại văn hào. Vốn hẳn nên tự minh thanh cao. Tuy nhiên lại tham dự đoạt đích hoàng triều sự tình. Cảm tình Tô Tuân là Tam hoàng tử lão sư. Nếu là tương lai Tam hoàng tử thật có thể làm hoàng thượng. Vậy cái này Tô Tuân chẳng phải là trở thành đế sư. Giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Tiếp tục nghe Vương Tiếu Tiếu thuyết đường, Tô Tuân đại nhân nguyên bản hy vọng điều động tinh binh. Cường tướng tiêu diệt Minh giáo ác đồ. Nhưng lại có người từ đó cản trở. Tìm vô lại kẻ lang thang cho đủ số. Thậm chí có là này trong lao nhàn tản người làm biếng. Chấm ngoặc kép, Vương Tiếu Tiếu thiết đường cái này. Lại là không đang nói rằng qua. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng một trận nổi giận. Nương, thế mà còn có trong lao nhàn tản người làm biếng. Này nhàn tản người làm biếng là cái dạng gì người? Vương Tiếu Tiếu tuy nhiên chưa từng nói rõ. Nhưng là chính hắn cũng đoán cái 7-8 phần. Không phải liền là làm chút trộm đạo sự tình người sao? Cho mình một đống cá ướp muối. Thật sự coi chính mình có thể đem cá xoay người sao? Hiện tại hắn cuối cùng là có thể minh bạch cây dâu trong lòng thôn vì sao lại sinh dạng này sự tình. Dạng này binh nếu là không thể sinh dạng này sự tình này tài thật sự là gặp quỷ đâu. Xem ra đánh Minh giáo sự tình còn không phải việc cấp bách. Chính mình làm sao ngồi vững vàng người tướng quân này mới là đại sự a. Nhớ hắn đối Vương Tiếu Tiếu hỏi thăm, Vương đại ca. Khó đường cái này trong quân doanh liền không thể có một ít người bình thường sao? Nghe hắn hỏi thăm, Vương Tiếu Tiếu cúi đầu trầm tư về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu thuyết đường, theo ta được biết. Cái này trong quân doanh có đại bộ phận đều không phải là cái gì người lương thiện. Tuy nhiên lại có không ít tân quân. Có lẽ những lính mới kia có thể cho chúng ta sử dụng tân quân sao? Hai người trò chuyện bất chi bất giác cách đó không xa xuất hiện một mảnh hắc sắc doanh trướng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vương đại ca, hai người chúng ta liền đi chiếu cố cái này băng cá ướp muối. Gặp Lý Mộc Nhiên phát sinh tức giận. Vương Tiếu Tiếu cũng là cười đường, Lý lão đệ. Chớ sợ, có ta Vương Tiếu Tiếu tại. Bảo đảm có thể hộ ngươi chu toàn, vậy làm phiền Vương đại ca. Lý Mộc Nhiên khách khí về câu về sau. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Tài đến đại doanh cửa. Ở giữa hai cái binh sĩ trên thân khải giáp mặc siêu siêu vẹo vẹo. Trên đầu đầu khôi càng là trực tiếp ném xuống đất về phần những cái này bội đao. Tại hắn cẩn thận tìm kiếm tiếp theo nhìn. Thế mà đặt ở đầu dưới đáy xem như gối đầu. Này hai cái canh cổng binh sĩ vốn là trong thành Lạc Dương tiểu côn đồ. Nghe thuyết chiêu binh, mà lại chuyên tìm bọn hắn dạng này. Đồng thời không tác chiến. Lãnh đạo quân hưởng, lúc ấy liền tâm động không ngừng. Chỉ là đến từ sau lại phát hiện cái này quân doanh sinh hoạt thật sự là nhạt nhẽo vô vị nếu không. Phải mỗi ngày có quân hưởng xem chừng những người này đã sớm làm kẻ đào ngũ. Mấy ngày trước đây bỗng nhiên có triều đình người đến thuyết có cái gì họ Lý tướng quân muốn đến. Chỉnh quân. Nghe nói là đánh cái gì Minh giáo. Thật sự là không biết cái gọi là. Này họ Lý liền mang theo chính mình đám người này. Đoán chừng đánh chim đều khó khăn. Tam ngớ ra. Người nhìn hai người kia mặc vẫn rất thể diện. Xem xét liền là người nhà có tiền. Nghe thuyết này Lý Đô úy. Trước đó vài ngày mang theo binh mã qua này cây dâu trong lòng thôn. Thương cái xinh đẹp tiểu nương tử. Mỗi ngày đều đặt ở trong quân trướng. Được không nhanh lời nói. Chúng ta làm giữ cửa lại là liền Tây Bắc Phong đều uống không đến. Không bằng đem hai người này kiếp một ít tài. Tam ngớ ra nghe xong. Hai mắt phóng ra ánh sáng đến. Sau đó một cái xoay người ngồi xuống. Nhị oa tử. Người thuyết thế nào làm. Ta liền thế nào làm. Đợi chút nữa. Người nhìn ta sắc mặt làm việc. Biết không.